Toàn chức cao thủ, chương 1511, bắt đầu game ở phút 13, 32, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, phút thứ 13, 32, muội quang của Hưng Hân mới xuất hiện trên chiến trường, dù là fan hay anti cũng xấu hổ dùm. Đây là thời điểm mid game của các trận đoàn đội thường thấy, trận nào đánh nhanh cũng có thể đến hồi kết luôn. Thế mà trận này, tướng thứ 5 Hưng Hân chỉ mới ló mặt. Đầu game đến giờ chỉ đánh với 4 người, Hưng Hân gánh kiểu gì ấy nhỉ? Nhìn lại thời gian, khán giả ngơ ngác phát hiện vấn đề. Có một số khán giả trí nhớ tốt, bỗng nghĩ đến trận đoàn đội hiệp đầu tứ kết, chẳng phải Hưng Hân cũng giấu mất một người, dùng 4 người đối phó Lam Vũ đó sao? Hơi bị giống trận này, trận kia Hưng Hân thắng kiểu gì? Mọi người vắt óc tìm kiếm manh mối, ai ngờ vắt hết nửa buổi mới sực nhớ ra, đậu móa, có thắng yếu đâu. Hôm đó Hưng Hân thua đoàn đội, chỉ thắng chung cuộc nhờ hơn điểm thôi. Hôm nay Hưng Hân thắng lôi đài chỉ với một điểm đầu người, nếu thua sát nút thì kết quả chung cuộc sẽ hòa, lẽ nào Hưng Hân muốn hòa trận này? Dĩ nhiên không thể, nghĩ không ra, khán giả chỉ đành xem tiếp. Ma giới chi hoa, muội quang vừa xuất hiện liền triệu hồi một đóa ma giới chi hoa như bao pháp sư triệu hồi khác thường làm, y ạch trồng xuống đất. Và ầm ầm ầm, một trời khói lửa kèm thuốc súng tràn qua, ma giới chi hoa biến thành một cục than đá chi hoa đen xì. Ha ha ha, ngoài trận tiếng cười ầm vang hệt như tiếng pháo. Khắc tinh của ma giới chi hoa là ai? Các tay súng, súng có tầm bắn xa, ngoài phạm vi kiểm soát của đóa hoa không biết di chuyển. Gặp họ, nó chỉ như cái bia tập bắn. Thêm vào đó, ma giới chi hoa rất sợ sát thương hệ lửa và ánh sáng. Đạn pháo dĩ nhiên có thuộc tính lửa, bắn lên ma giới chi hoa sẽ gây sát thương phụ trợ. Gặp các đội hình có tay súng, pháp sư triệu hồi phải rất cẩn thận trong việc sử dụng kỹ năng này. Bá đồ có đến 2 tướng hệ súng, La Tập lại chọn ma giới chi hoa làm chiêu khởi đầu. Hoa vừa được triệu hồi, chưa kịp nở đã bị họ xoay nòng súng, nướng cho cháy thành than. Phen bá đồ dần dần cười nhạo cậu tân binh mà Hưng Hân giấu hàng đến tận phút 13. 32, khi xuất hiện lại đánh một cách quá ngu muội. Nhưng rất nhanh, họ đã tự vả mặt, ma giới chi hoa không đem về hiệu quả thường thấy, nhưng khi xuất hiện, nó đã bắt hai tay súng bá đồ chuyển mục tiêu, gây nên khoảng trống trong tia tấn công toàn đội. Hai tay súng bá đồ ngây thơ đến mức không hiểu ư? Không, nhưng họ nào có lựa chọn khác, vị trí muội quang trồng ma giới chi hoa quá đắc địa, nếu không đốt nó liền thì tay ngắn như lạnh ám lôi chắc chắn chịu quấy dày. Khi đó tia tấn công của bá đồ vẫn lộ khoảng trống mà thôi. Khả năng khống chế của Lưu Manh mạnh hơn tay súng, nên nếu phải trao đổi, họ sẽ chọn hy sinh bản thân. Hai tay súng chuyển mục tiêu không chút do dự, cố giảm thiểu khoảng trống đến mức nhỏ nhất. Nhưng nhỏ đến đâu đi nữa, khoảng trống vẫn tồn tại. Dù rằng phóng mắt khắp giới chuyên nghiệp cũng không mấy ai đủ sức chớp lấy cơ hội này, Diệp Thu lại là một trong số đó. Hồ quang thiểm, một luồng sáng vút lên, quân Mạc Tiếu lao khỏi vị trí đang đứng, di chuyển một khoảng cách lớn chỉ trong nháy mắt. Tập kích gạch, lãnh ám lôi lập tức ném gạch vào sau gáy quân Mạc Tiếu. Bốp, ai ngờ từ đâu xuất hiện một người. Hải Vô Lượng, hắn đột ngột nhảy ra tung trường, đỡ gạch hộ quân Mạc Tiếu. Khoan bàn đến độ chuẩn trong thao tác dự đoán từ sớm là điều phải làm. Nếu người đỡ chiêu không phải Phương, góc truyện audio.com, Duệ kẻ hiểu rõ Lâm Kính Ngôn nhất e rằng khả năng thành công cực thấp. Ầm ầm ầm, tiếng pháo vang lên liền mạch. Mộc Vũ Tranh Phong vừa bắn vừa di chuyển, mục tiêu tấn công là Thạch Bất Truyền. Còn quân Mạc Tiếu sau khi kéo giãn khoảng cách thì mượn cover từ vô số cây cối trong rừng, né đạn từ hai tay súng đã quay nòng về chăm sóc hắn. Mục tiêu kế tiếp của hắn cũng hiện rõ. Thạch Bất Truyền, chính là Thạch Bất Truyền. Chớp lấy cơ hội nhỏ bé kia, Hưng Hân không chạy mà lại chuyển sang phản công. Họ muốn nhằm vào trị liệu bá đồ, nhưng không gì qua mắt được Trương Tân Kiệt. Mục đích của Hưng Hân vẫn là rút quân. Tấn công Thạch Bất Truyền của hắn, Hưng Hân chỉ muốn vây ngụy cứu triệu, buộc bá đồ điều quân về cứu viện. Nhìn thấu mọi việc, Trương Tân Kiệt bắt đầu tính toán các phương án. Nếu mặc kệ, Hưng Hân dư sức thuận thế focus hắn luôn. Khi ấy hai bên sẽ tiến hành trao đổi, Hưng Hân giết hắn và chịu thương tổn nặng nề. Tuy nhiên, để biết bên nào lợi và bên nào hại thì phải xem chiến tuyến Hàn Văn Thanh vs San Văn Giật. Người như Trương Tân Kiệt sẽ luôn hướng đến giải pháp chắc ăn nhất, đáng tin cậy nhất. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên kênh bá đồ, Trương Tân Kiệt cần xác nhận tình huống phía Hàn Văn Thanh. Câu trả lời hắn nhận được là dấu ba chấm, ý nghĩa của dấu ba chấm là vẫn đang tiến hành, Hàn Văn Thanh chưa tóm được An Văn Giật, Trương Tân Kiệt thở dài. Vậy chỉ đành từ bỏ giải pháp trao đổi, vì Hàn Văn Thanh không thể cho hắn kết quả xác định. Lỡ như tay nhỏ lạnh giá nhờ thông thạo bản đồ mà vòng về tập trung với Hưng Hân sẽ lợi hơn bá đồ ở mặt trị liệu. Chưa kể, góc kia bản đồ có điểm thay người. Bá đồ dốc toàn lực tấn công, giả sử giết được một tướng Hưng Hân, tướng thứ 6 gia nhập và tiếp ứng tay nhỏ lạnh giá. Một tướng kèm một mục sư, versus đại mạc cô yên một thân một mình. Trương Tân Kiệt lược qua các tình huống có thể xảy ra trong đầu. Hắn không dám chắc liệu Hưng Hân có nhằm vào một trong cách hướng đi đó không, hắn chỉ biết nếu lúc này mình không điều phối yểm trợ là không xong. Dưới mệnh lệnh mới của Trương Tân Kiệt, Thạch Bất Chuyển lui về trong lúc hai tay súng khống chế quân Mạc Tiếu, lãnh ám lôi cũng từ từ bước ra. Không ngoài dự tính của Trương Tân Kiệt, Phương Duệ và Tô Mộc Tranh lập tức ngừng chống trả, rời khỏi phạm vi kiểm soát của Lâm Kính Ngôn. Hai phe tách khỏi nhau trên chiến trường. Mọi biến chuyển đều bắt nguồn từ đóa ma giới chi hoa đơn giản của Muội Quang, đóa ma giới chi hoa chưa kịp nở đã bị đốt cháy thành than kia. Nhưng đó chưa phải kết thúc, vì một mực truy cầu biện pháp an toàn, Trương Tân Kiệt cũng không phải kẻ ngoan ngoãn cho người ta dắt mũi. Trong mọi tình thế, hắn luôn ngoan cố mà tìm kiếm con đường đột phá khác. Lãnh ám lôi đang rút về thì bất ngờ đâm lên, bão táp đầu đường, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh sử dụng đại chiêu. Chỉ thấy nào gạch nào bình xăng, nào châm độc mọi kỹ năng cấp thấp lưu manh thường dùng để ẩu đả đường phố ào ạt tuôn ra. Mục tiêu, quân Mạc Tiếu, thả Phương Duệ và Tô Mộc Tranh, nhưng Trương Tân Kiệt muốn bắt Diệp Tu. Lúc nãy khi nhìn ra ý đồ Hưng Hân muốn focus mình, hắn thăm dò tình hình bên Hàn Văn Thanh và suy nghĩ khá kỹ để đi đến quyết định. Nếu chấp nhận trao đổi thì không bàn, nhưng nếu không chấp nhận trao đổi, thời gian hắn tốn cho việc suy nghĩ kỹ càng lại trở nên có lợi. Góc truyện audio.com, cho bá đồ, suốt thời gian ấy, Hưng Hân vẫn duy trì chống trả. Theo quán tính, họ dần dần dấn sâu vào thế phản công. Càng thiên về phản công, muốn rút chân ra càng khó. Thế nên khi Phương Duệ và Tô Mộc Tranh bước đi, bá đồ chuyển sang focus quân Mạc Tiếu, bước chân lỡ đạp xuống bùn của hắn không dễ rút lên. Nếu Hưng Hân vòng về cứu quân Mạc Tiếu từ bên ngoài, quyền chủ động sẽ quay lại với bá đồ. Có con tin Diệp Tu trong tay, họ tha hồ áp chế Hưng Hân. Đừng hòng chạy, bão táp đầu đường của lãnh ám lôi là cơn bão kỹ năng với những hiệu ứng khống chế mạnh, quân Mạc Tiếu không thể không xử lý. Xoạt, ô thiên cơ dương rộng, quân Mạc Tiếu định che khiên càn thẳng. Ầm, một luồng sóng khí lan mạnh phía trước hắn, lực chấn động lớn đến mức khiên không đỡ nổi. Quân Mạc Tiếu trượt về sau, bom sung chấn, vừa thấy quân Mạc Tiếu dương ô, bách hoa liễu loạn lập tức ném bom. Dù chú ý thế nào đi nữa, việc che khiên luôn làm nhân vật bị chắn tầm nhìn. Trương Giai Lạc biết chắc điều đó nên chọn sử dụng bom sung chấn, ném với góc độ mà cả Diệp Tu cũng không thể phát hiện. Diệp Tu vượt vòng vây thất bại, người Hưng Hân vội vàng tới cứu. Có tiếng chim ưng thét gào, Muội Quang lộ mặt ở phút 13:32 nhưng đến giờ mới chính thức tham chiến, lôi ưng được thả, há miệng phun sét xuống đầu lãnh ám lôi. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, trong tiếng súng vang không ngừng, lôi ưng lên cơn co giật giữa trời. Âm 9 độ của Tần Mục Vân bắn phát nào trúng phát nấy. Lôi ưng như thể bị y đóng đinh giữa không trung, trình bắn súng thần thánh, kỹ thuật đỉnh cấp, khán đài phen bá đồ thậm chí có người hô to. Súng vương, lôi ưng đứng máy, nhưng Muội Quang vốn theo đấu pháp thư thú, nào chỉ sở hữu một con thú triệu hồi. Linh miêu, con thú hành động nhanh nhẹn không thua gì lôi ưng, đã vụt lao ra từ bụi cỏ cùng lúc với nó. Đoàng, lại có tiếng súng vang. Đạn lơ lửng, linh miêu bị bắn cho lơ lửng giữa đường nhảy, thêm một tiếng ầm, một quả lựu đạn dịu dàng hôn nó trên không. Sóng khí từ vụ nổ hất nó về với nơi bắt đầu. Khán giả cười rộ, cậu La tập này cứ hễ ra tay là như diễn hề. Bá đồ xử lý cậu ta dễ như bỡn, toàn bằng những thao tác đẹp mắt và trình cao vời vợi. Lần này, khán giả tự vả mặt còn nhanh hơn lần trước. Quân Mạc Tiếu đột phá. Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng còn chưa kịp hành động, Muội Quang chỉ triệu hồi hai con pet là đủ tạo nên khoảng trống cho quân Mạc Tiếu phá vòng vây. Khán giả có gà đến mấy cũng phải hiểu ra rằng, La Tập không vào trận chỉ để tấu hài. Rút quân Mạc Tiếu vừa thoát vây, toàn quân Hưng Hân lùi về. Đuổi theo, bá đồ lao lên truy sát, họ cần truy sát và buộc phải truy sát vì Đại Mạc Cô Yên đang đuổi theo tay nhỏ lạnh giá ngoài rìa chiến trường, rất có khả năng bị Hưng Hân bao vây ngược. Trương Tân Kiệt một lần nữa yêu cầu Hàn Văn Thanh xác nhận tình hình. Cách chương.